Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1627, Ma Phương Mỹ Nhân, 85. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Nhưng mới rồi địch thần minh làm sự tình. Nàng không có cách nào vì hắn tìm bất luận cái gì giải vây mượn cớ. Đường quả hoàn toàn có thể muốn hắn tính mệnh, nàng cũng không có lời gì để nói. Thậm chí không cách nào phản kháng. Tuyết Nhi, người ưa thích dạng này sinh hoạt sao? Ở đây còn sống, tại mọi thời khắc đều sẽ được người giám sát. Bọn hắn nói muốn chúng ta mệnh, liền muốn chúng ta mệnh. Căn bản chính là đem chúng ta xem như sâu kiến mà đối đãi. Tuyết Nhi, ta bất quá là muốn đi ra ngoài mà thôi. Dịch Ánh Tuyết chỉ đỏ lên mắt rơi lệ. Không có lên tiếng, coi như muốn đi ra ngoài. Cũng không nên đi giết Tạ Vận đại ca a. Lúc trước nếu không phải Tạ Vận giúp nàng, khả năng nàng đi không đến cuối cùng. Không quản là Đường Quả, còn là Tạ Vận, đều là bọn hắn ân nhân. Chỉ là vì đi ra ngoài, liền muốn giết chết ân nhân. Nàng thật không thể nào tiếp thu được. Nàng tại sao không có phát hiện, lúc nào, nàng A Minh biến thành dạng này. Thần Minh đại ca, ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ân oán rõ ràng người. Vì đi ra ngoài, ngươi liền tổn thương Tạ Vận đại ca, còn muốn hắn mệnh, ngươi đây là ích kỷ. Địch Thần Minh vẻ mặt ngây ngô, các ngươi vừa rồi đã nghe chưa? Nàng chính miệng thừa nhận, Tạ Vận là Huyễn Kính Thành thành chủ, mà nàng chỉ sợ cùng hắn một loại người. Ngươi nói, bọn hắn giấu ở chúng ta bên người. Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ không phải muốn tận mắt nhìn xem? Chúng ta những này sâu kiến, muốn làm sao dãy dụa sao? Dịch Ánh Tuyết nhịn không được. A Minh, nếu như bọn hắn thật chỉ là đem chúng ta xem như sâu kiến, xem chúng ta dãy dụa, cũng sẽ không giúp ta. Đoạn đường này đến, nếu không có bọn hắn trợ giúp, chúng ta có khả năng thuận lợi như vậy đến sao? Nếu không phải Đường Quả cho ta mượn ma phương tệ giải trái mi cần, lại đem công pháp cho ta, chúng ta mấy người có khả năng có hiện tại thực lực sao? Bọn hắn cùng chúng ta vốn là người xa lạ, coi như bọn hắn ở một bên vây xem, hoàn toàn không xuất thủ. Vậy thì thế nào, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩa phụ giúp chúng ta. Tuyết Nhi, ngươi quá ngây thơ, bọn hắn cho chúng ta bất quá là hàng thấp nhất công pháp, chỉ có bọn hắn không thèm để ý, mới có thể cho chúng ta. Không quản là thấp kém, còn là cao cấp, đều là người khác hảo tâm tặng cho. A Minh, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Nơi này xác thực không thích hợp ngươi. Dịch Ánh Tuyết một bên giúp Địch Thần Minh băng bó, vừa nói, ta bệnh đã tốt, ngươi dẫn ta tiến đến. Vậy ta liền mang ngươi đi ra ngoài. A Minh, là chúng ta thiếu bọn hắn. Cái này ân tình, ta khả năng cả một đời cũng còn không rõ. Ngươi muốn giết Tạ Vận đại ca, Đường Quả coi như muốn ngươi tính mệnh, cũng là không lời nói. Địch Thần Minh nguyên bản nhìn Dịch Ánh Tuyết ôn nhu ánh mắt, đột nhiên trở nên băng lãnh. Ngươi cũng cho rằng ta sai. A Minh, về phòng trước đi, không quản ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ chiếu cố ngươi. Tại nàng mắc phải tuyệt chứng tình huống dưới, A Minh không hề rời đi nàng, còn giúp nàng muốn trị liệu biện pháp, thậm chí mang theo nàng vào ma phương thế giới mạo hiểm. Đây là nàng thiếu A Minh, bây giờ hắn may mắn còn sống sót, như vậy về sau liền từ nàng tới chiếu cô hắn. Hắn như vậy muốn đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ cố gắng thu hoạch ma phương tệ, tranh thủ sớm ngày rút ra đến chìa khóa. Thỏa mãn A Minh nguyện vọng. Đường Quả, Tạ Vận đại ca, thật rất xin lỗi. Dịch Ánh Tuyết cảm thấy, vừa rồi Địch Thần Minh cách làm, để nàng căn bản không có mặt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đường Quả nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn, lần này là gãy đi hắn bàn tay, lần tiếp theo khả năng liền là mất mạng. Ánh Tuyết, ngươi hẳn là minh bạch, vừa rồi cái kia một chủy thủ nếu là lưỡi lê Tạ Vận trái tim, sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Cách chương.